chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 87, bệnh phát 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Chi, trên đường cái đường phố truyền đến thanh âm mạnh mẽ dừng ngay. Một cái nhấn mạnh trên mặt đất vẽ ra một đạo đường cong xinh đẹp, một chiếc Ferrari đỏ rực đứng ở trước mặt cô. Mộ Thanh Vũ cũng không bị trực tiếp đụng vào, nhưng là cũng bị đầu xe cọ đến chỗ, ngã sấp xuống ở bên đường. Ngốc ích trên đường cái nhảy lên cái gì? Lúc này, cửa tay lái phụ mở ra, một cái nữ nhân mặc váy ngắn há miệng chính là thô tục. Thanh âm nữ nhân không phải rất lớn nhưng là tại trước cửa bệnh viện người ở rất thưa thớt vẫn lại là có thể nghe được rất rõ ràng. Cô có phần đờ đẫn, có lẽ là bởi vì lúc trước bị bệnh tình Mộ Thượng Ân dọa đến chỗ, có lẽ là bởi vì bị chiếc xe đột nhiên này dọa đến, tóm lại cô té ngã ở một bên, hai cái đùi cực kỳ thanh lịch lệch tại một bên, tóc dài buông rơi. Chỉ có túi cô vừa mới ôm chặt quăng ra ngoài. Liền ở phía sau, nam nhân ngồi tại trên ghế tài xế, đi xuống. Người nọ vóc dáng cao gầy, đứng tại bên cạnh xe, đem bộ dáng nhà giàu thuyết minh 10 phần. Nhìn đến Mộ Thanh Vũ té ngã, anh lập tức tiến lên hỏi. Vị tiểu thư này, cô như thế nào? Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu từ dưới lên trên, có thể nhìn đến toàn bộ diện mạo của anh. Theo đèn xe phía sau của anh đánh tới, cô xem một cái nam nhân bộ dáng kiệt ngạo mặc quần thường. Tại trong tầm nhìn của anh, Mộ Thanh Vũ lệch chân ngồi ở một bên, mắt như là nai con thấu triệt. Khuôn mặt lộ ra một chút hoảng sợ một chút loạn, tóc dài của cô bay lượn trong không trung giống như tinh linh bay lượn tại giữa hoa. Nhất là bộ dáng cô ngơ ngác kia, dùng từ ngữ lưu hành hiện giờ chính là manh. Triệu Hiểu Nam anh mặc dù không tính duyệt vô số nữ nhân, nhưng mà bạn gái trái lại từng có không ít. Nhưng là, lại vẫn chưa từng có một cái nữ nhân như vậy thành thục cùng khờ dại kết hợp hoàn mỹ mà lại trong suốt. Lúc lơ đãng ánh mắt anh lộ ra vài tia nhu hòa. Mộ Thanh Vũ có phần thất thần, rõ ràng không có phản ứng kịp cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh. Nam nhân còn chưa nói, ngược lại là bạn gái bên cạnh anh trái lại diễu võ dương oai. Uy cô nhìn cái gì vậy? Có phải hay không nghĩ chúng ta? Rõ ràng là cô đột nhiên xông ra tới, đừng tưởng rằng nhẹ nhàng cọ một phen liền muốn áp chế chúng ta. Chấm, im miệng, mà Triệu Hiểu Nam thời điểm nghe đến bạn gái bên cạnh anh nói chuyện rõ ràng nhíu nhíu đầu mày quát lớn. Hiểu Nam, em là tại giúp anh, là nữ nhân này cô. Nữ nhân bên cạnh anh chút kinh ngạc cô không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ giúp một người ngoài nói chuyện. Nữ nhân này hơn nửa đêm xuất hiện ở bên ngoài vừa thấy liền biết không là cái người tốt gì. Mặc dù vừa mới bọn họ là tốc độ nhanh nhưng mà nữ nhân này cũng là vượt đèn đỏ đã chạy tới, hơn nữa xem bộ dáng của cô cũng không giống như là bị va chạm ra vấn đề gì, giờ phút này cô lại vẫn thất thần ở ven đường, vừa thấy liền là nghĩ muốn lừa tiền. Tôi vừa rồi ra ngoài đã nói quá, tôi còn có việc là cô nhất định phải đi theo ra ngoài. Thanh âm nam nhân có chút lười nhác, lại khàn khàn, anh cùng nữ nhân này cũng không có quen thuộc như thế. Hiểu Nam, anh, đừng kêu thân thiết như thế, tôi với cô không có quen thuộc như thế. Đừng quên chúng ta mấy ngày hôm trước liền chia tay rồi. Triệu Hiểu Nam dương dương tay, mới vừa muốn nhìn một chút Mộ Thanh Vũ ngồi dưới đất lại thấy cô đã đứng dậy nhặt lên túi sách của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân bị trầy ra, có chút đau, bất quá, may mà không phải cực kỳ nghiêm trọng, cô hiện tại chỉ nghĩ muốn ân ân. Cách chương.